Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, đầy hứa hẹn không làm. Sở dĩ đi xa, nghe nói là bởi vì môn chủ, đi vào rồi Tinh Vân Tông, cũng tiếp nhận Huyền Vũ Phong trưởng lão, Nguyên Thiên Môn môn chủ, Thụy Tường, vị cao nhân nào đến rồi? Xa đến Bộ Châu. Lại cùng này có liên can gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Bộ Châu, mà không phải địa phương khác? Đối với trở lên nghi vấn, A Nhã tránh mà không đề cập tới. Trong tối hỏi thăm A Thắng cùng Phùng Điền bọn người, cũng là một mặt hồ đồ. Dưới núi hẻm núi bên trong, sớm đã tụ tập thành đàn tu sĩ. Không chỉ có Nguyên Thiên Môn đệ tử, còn có Huyền Vũ Cốc 12 nhà đệ tử, trọn vẹn 8-900 chi chúng. Nhìn qua khắp nơi đều là bóng người. A Nhã, A Huy, mang theo A Thắng, A Viên, A Kim, A Ly, Phùng Điền, A Tam, cùng Vô Cửu, tại trên sườn núi, tìm rồi khối địa phương tọa hạ chờ. 9 người này trừ rồi A Thắng, đều là Huyền Vũ Cốc người sống sót. Xem như từng có cùng chung hoạn nạn kinh lịch, lẫn nhau cũng giống như nhiều hơn một loại tình nghĩa. Bây giờ tiếp tục thủ tại cùng một chỗ, thoạt nhìn cũng là chuyện đương nhiên. A Thắng thì là mượn lấy Thiên Tuệ Cốc kia đoạn sâu xa, cùng mọi người ở chung thật vui. Nghe nói hắn hai vị quản sự đệ tử bị lưu tại Thiên Tuệ Cốc, về phần An Giã rất nhiều đệ tử sớm đã sai tán. A Thắng tiền bối, ngươi nói A Giã về nhà, hắn một cái tiên đồ vô vọng người, không quay về lại có thể thế nào? Lúc đó chỉ có môn chủ mang theo số ít đệ tử lưu tại Bách Tể Phong, còn sót lại hoặc là sai tán, hoặc là toàn bộ đi vào rồi Tinh Vân Tông. Há, môn chủ lần này đến đây, lại mang theo bao nhiêu cao thủ? Hắn lão nhân ra một thân một mình, đệ tử chỉ có Tứ Tượng Môn, Lôi Hỏa Môn, Huyền Hỏa Môn, Minh Nguyệt Môn, riêng phần mình nhiều rồi một vị nhân tiên tiền bối, mà đáng chết A Trọng, A Kiện, vậy ở tại bên trong. Phùng sư huynh, Bộ Châu ở vào nơi nào? Hải ngoại, có bao xa a? Điển tịch có ghi, hỗn độn mới sinh thời khắc, thiên phú bốn phương, vì Đông, Nam, Tây Bắc, đất nứt bốn khối, vì Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu. Nó đại dương mênh mông cách trở, lẫn nhau cách xa nhau vạn vạn bên trong. Trời ạ, như thế xa, chớ nói trong vòng 10 năm, sợ là này đời đều không về được. A Tam cùng Phùng Điền tại nhỏ giọng nói chuyện, bốn phía các đệ tử đồng giảng tại thì thầm nói nhỏ mà thấp thỏm bất an. Dù cho A Huy cùng A Nhã vậy lộ ra thần sắc ngưng trọng, mà trừ rồi ở đây 8-900 vị đệ tử bên ngoài, Thái Tín, Phùng Tông cùng Thụy Tường mấy người tiền bối cũng không hiện thân. Vô Cửu ngồi tại đám người bên trong, một mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhớ kỹ hắn rời đi Thần Châu, đi vào vực ngoại, có lẽ đã có 12 năm. Cũng đi vào thứ 13 cái năm tháng, mà hắn tại Hạ Châu Tiên Môn thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi 2 năm, còn chưa khôi phục tu vi, cũng không có biết rõ bốn phương tình huống, lại muốn lần vội vàng rời đi, tiến về một cái khác xa lạ Bộ Châu. Mà bất kể như thế nào, vẻn vẹn từ trước mắt nhìn đến, tiến về Bộ Châu đã là bắt buộc phải làm, mà lại như thế trận thế. Thân bất do kỷ, nghĩ muốn đào thoát cũng không có thể a. Đã nhưng Thụy Tường, cũng chính là Nguyên Thiên Môn môn chủ, đi vào Huyền Vũ Phong, cũng tiếp nhận trưởng lão chức, vốn nên mang theo đệ tử độ tu luyện ngày, tại sao lại chuyện đột nhiên xảy ra? Nếu nói trong đó không có cổ quái, ai có thể tin tưởng đâu? Phùng sư huynh, Bộ Châu như thế nào? Phải chăng linh thạch khắp nơi, lại có hay không cơ duyên vô số? Điển tịch sớm có ghi chép, ngươi không ngại tự mình tìm đọc. Ai u, tiểu đệ ta chỉ hiểu tu luyện, sợ nhất lĩnh hội điển tịch, còn mời sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Bộ châu địa vực rộng rãi, có 2-3 cái hạ châu to lớn, lại dân phong không chịu nổi, dị thú mọc lan tràn, có chút hoang vu cằn cỗi. Về phần trong đó có hay không cơ duyên, dưới mắt không được biết, bộ châu lại có to lớn như thế, chậc chậc, mà dân phong không chịu nổi, lại sao rằng, nghe nói, bộ châu chính là thượng cổ còn sót lại địa phương, nhiều man hoang, ít giáo hóa, cho nên dị tộc mọc lên như rừng, dân phong hung hãn như thú, lại không mệt hiểu được thượng cổ bí thuật người. Cực kỳ hung tàn mà lại thần bí khó lường. Sư huynh, hẳn là ngươi nói chuyện giật gân. Dù có thượng cổ bí thuật, há có thể so ra mà vượt ta tiên giả thần thông. Tiên giả thần thông, cũng không phải đến từ thượng cổ truyền thừa. Há không nghe có thần tộc nói chuyện. Từng có nghe thấy, nghe nói thần tộc vì thiên địa ân sủng, cùng người thường khác biệt. Lấy tóc vàng mắt màu lam vi tôn. Ha ha, ta chỉ biết rõ, thượng cổ di truyền một mạch, có thiên phú thần thông, chỉ vì hạo kiếp thời điểm, cứu vớt vạn linh tại thủy hòa. Há, sư huynh ngụ ý, hẳn là bộ châu chính là thần tộc chỗ tại, cũng không phải là như thế. Xuyệt, Phùng Điền tu vi không cao, mà hiểu được đồ vật lại không ít. A Tam còn muốn hỏi nhiều vài câu, bị hắn đưa tay ngăn cản cùng ánh mắt ra hiệu. Vô Cứu ngồi ở một bên, lặng lẽ nghe lấy hai người đối thoại, có quan hệ với bộ châu, vẻn vẹn từ địa đồ, bản chép tay, hoặc là điển tịch bên trong có chỗ biết hiểu. Trừ cái đó ra, không rõ lắm, chỉ là nghe được thần tộc hai chữ, cùng khác biệt giải thích, để hắn trong lòng hơi động một chút. Không chịu được yên lặng dò xét lấy Phùng Điền bóng lưng. Mà đang lúc hắn như có chỗ nghĩ thời khắc, vội vàng theo lấy đám người ngẩng đầu nhìn lại. Liền tại lúc này, 6 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu 3 người, đạp không mà đến. Trong đó là cái thân thể thô to lão giả. Ăn nói có ý tứ. Sau đó 2 vị, một cái là trung niên nam tử. Cường tráng cao lớn. Vòng sắt buộc tóc, sắc mặt đỏ lên, có chút huy vũ, hẳn là đã từng Tinh Hải Tông trưởng lão, bây giờ trở thành Tinh Vân Tông trưởng lão A Long. Một cái khác, sợi râu hoa râm, tóc dài xóa vai, mũi cao hạt mắt, sắc mặt đạm mạc, rũ cụp lấy khóe mắt, chính là Nguyên Thiên Môn môn chủ Thụy Tường. Theo sát phía sau, thì là 3 cái đạp kiếm người. Thái Tín cùng Phùng Tông bên ngoài, còn có một cái thân mặc màu xanh trường sam trung niên nam tử. Chỉ gặp hắn đen tóc mắt đen, quay hàm dưới giữ lại 3 túm râu đen, đỉnh đầu cột lấy búi tóc, phía trên cắm lấy một chi sắt châm, nhìn qua bề ngoài xấu xí. Trong nháy mắt, 6 người lần lượt rơi vào tàng kinh các trước cửa trên bậc thang. Nghiêu Nguyên Tử trưởng lão, A Long trưởng lão, Giai Thụy Tường trưởng lão, Giá Lâm Huyền Vũ Nhai. Chúng đệ tử làm lễ, Thái Tín cất giọng hô một cuống họng. Chờ đã lâu, các đệ tử nhao nhao đứng dậy chắp tay thi lễ. A Long cùng Thụy Tường đứng không nhúc nhích. Trong đó Nghiêu Nguyên Tử thì là tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay vịn râu dài, thần thái bế nghễ. Chốc lát, hắn đưa tay vung lên. Giá trị này thời khác, bản nhân thay mặt tông chủ truyền lệnh, theo nó thanh âm đàm thoại dừng lại. Dốc núi dưới núi lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, trông mong nhìn quanh, hắn nguyên bản dáng người kỳ dài, lại rất là cường tráng, mà so với Hạ Châu tu sĩ cao lớn thô kệch, lại muốn lộ ra gầy yếu đơn bạc mà lại thấp nhỏ. Bất quá tàng kinh các ở vào chỗ cao, cũng là thấy rõ ràng, nghe được minh bạch, Hạ Châu tiên môn sơ định, thiên hạ còn chưa thống nhất. Ngay hôm đó lên, do Thụy Tường trưởng lão xuất lĩnh Huyền Vũ Phong đệ tử tiến về Bộ Châu, Hoằng Pháp Bố nói, ân tế bố phương, trong vòng 10 năm, tha thiết và đợi. Nghiêu Nguyên Tử ý tứ nói, lần này tiến về Bộ Châu, chỉ vì Hoằng Pháp Bố nói, giáo hóa dị tộc, mặc dù dài đến 10 năm, lại công lớn lao chỗ này, huống hồ đây cũng là tông chủ Khổ Vân Tử dụ lệnh. Bất kỳ người nào không được kháng mệnh, hắn truyền lệnh về sau, lại nói, phu đạo tử, người biết rõ Bộ Châu nhân tình địa lý, làm kiệt lực hiệp trợ Thụy Tường trưởng lão, cũng nghe theo phân công mà không được sai sót. Cái kia đỉnh đầu sắt châm nam tử, gọi là phu đạo tử, chắp tay xưng là, lại chuyển hướng Thụy Tường khom người thi lễ, mà Thụy Tường rũ cụp lấy mí mắt, căn bản không rảnh để ý. Hắn y nguyên mặt mỉm cười, tiếp tục gật đầu thăm hỏi, hai vị sư huynh, chiếu cố nhiều hơn. Thái Tín cùng Phùng Tông không dám khinh thường, song song hạ thấp người đáp lễ. Nghiêu Nguyên Tử hình như có không vui, hừ lấy một tiếng. Một bên A Long lắc lắc đầu, hắn cầm ra một mai ngọc giản, đi đến Thụy Tường trước mặt, có việc nên làm mà có việc không nên làm. Ngại gì lấy 10 năm kỳ hạn, coi như một trận lịch luyện đây, lần này đi hoặc vậy khó lường, mà lại theo khiến mà đi thì được rồi. Vị này A Long trưởng lão, tựa như là trước nói không đáp sau nói, mà sắc mặt âm trầm. Thụy Tường lại là mí mắt nháy mắt, lại đưa tay tiếp nhận ngọc giản. A Long không ra chỗ đoán vậy mỉm cười, tiếp lấy lại nói, tông chủ đáp ứng, 10 năm sau tha cho ngươi lại mở sơn môn, dù cho đưa ngươi 12 phong, vậy không phải không thể, mà trước đó còn cần có phiên vất vả. Thụy Tường im lặng một lát, tựa như là thở rồi một hơi, này mới chuyển hướng Nghiêu Nguyên Tử, có chút miễn cưỡng chắp tay. Nghiêu Nguyên Tử lại là tay áo hất lên, đạp không mà lên, đang lúc ngày lành tháng tốt, còn mời Thụy Tường trưởng lão khởi hành lên đường đi. A Long, người ta tiến đến sơn môn đưa tiễn. A Long cũng không tiện nhiều lời, sau đó rời đi. Thoáng qua ở giữa, Tàng Kinh Các trước chỉ còn lại có Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông cùng phu đạo tử bốn người. Trong đó Thụy Tường y nguyên trầm mặt, lại chậm rãi tiến lên một bước, hai mắt lướt qua bốn phương, một tay nắm chặt ngọc giản lưng quay về phía sau lưng, một tay nhặt râu dài mà thâm trầm lên tiếng, lần này đi vạn dặm xa xôi, sinh tử họa phúc khó liệu, mặc kệ là ta môn hạ đệ tử, vẫn là Huyền Vũ Cốc đệ tử, đều là muốn nghe từ điều khiển, nếu không trở thành dị vực du hồn giã quỷ, đừng trách là không nói trước vậy. Hắn lời nói dừng lại, không thể nghi ngờ lại nói, mà động thân trước đó, ta có khác phân phó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN